Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 251. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào phòng liền thấy cả nhà già trẻ tiền ra, ngồi xếp hàng cùng hơ lửa. Còn Lý Nha Nhi lại đứng ở góc tường, trên tay còn cầm một cái đĩa tiền mộc mộc cau mày đi lên đá một cái. Đá tiền A Phúc ngã xuống đất, nàng thuận tay vơ lấy một cây gậy, đánh vào tiền Đại Nhi tức và tiền Phú Quý. Giống như đuổi gà, đuổi ở phía sau, tiền lão thái thái sợ bị liên lụy đến mình, vội vàng ôm đầu trốn vào sau lưng Lý Nha Nhi ở góc tường. Bà ta nắm chặt cánh tay của Lý Nha Nhi, sống c, h, ế, t không buông tay. Bà ta dám chắc khẳng định, tiền mộc mộc tuyệt đối sẽ không động vào Lý Nha Nhi. Móng tay c, m, v, thịt, cắn đau đến mức Lý Nha Nhi cau mày lại, nàng ấy đặt đĩa sang một bên. Bẻ mạnh bàn tay giống như móng gà già đó ra. Nhà đầu C, H, E, T tiết, dám bóp ta. Tiền lão thái thái bị bẻ quá đau, ba ta quy, T, lại véo mạnh một tay vào eo của Lý Nha Nhi. Lý Nha Nhi hít một hơi lạnh, ngũ quan đều nhăn lại, nàng ấy che phần thịt bên eo, vẻ mặt đau đớn chống vào tường. Người ăn gan hùm mật gấu à, dám động vào nàng ấy, tiền mộc mộc giơ gậy. Hùng hăng đánh mạnh vào đầu tiền lão thái thái. Tiền lão thái thái bị đánh đến mức hai mắt nổi đom đóm. Bà ta cúi người vội vàng chạy trốn đến bên cạnh nhi tử nhà mình. Cả nhà đều ôm nhau thành một đoàn. Hai tay tiền mộc mộc chống eo, sắc mặt bất thiện. Các người sống chán rồi à, dám đến nhà ta thì thôi. Còn ức hát, y, ế, p người nhà ta, các người đi tìm c, h, ế, t sao? Hai tay tiền A Phúc chắp vào trong ống tay áo, mồm hừ hừ nói. Còn không phải nhờ ngươi, nếu không phải ngươi lắm miệng nói với Lưu Lão Tam có thể bán nhà bán đất trả nợ, thì hắn ta cũng sẽ không bán hết cả nhà và đất của chúng ta đi. Bây giờ chúng ta không còn nhà để về, người ắt phải chịu trách nhiệm ăn ở cho cả nhà già trẻ chúng ta. Tiểu cô à, ngươi thật sự hại chúng ta thảm quá, Lưu Lão Tam kia là người như thế nào, ngươi rõ ràng biết rất rõ. Còn nói những lời đó, ngươi quả thật là đẩy chúng ta vào đường chết. Tiền Đại Nhi tức kêu khổ. Vân Mộng Hạ Vũ, bây giờ ta cũng không thể có cách nào đến học đường nữa. Nhà trấn trưởng cũng trợn mắt nhìn chừng chừng với ta. Cô ngươi mau đưa tiền cho ta, ta muốn đi học. Tiền Phú Quý giang tay, làm ra cử chỉ đòi hỏi. Tiền Mộc Mộc nện một gậy qua. Tiền Phú Quý thảm thiết kêu đau, bàn tay vươn dài ta, cũng vội vàng rụt lại. Gậy gỗ nhịp có nhịp không gõ vào lòng bàn tay, bên miệng tiền mộc mộc treo một nụ cười ác ý, trông có vẻ cực kỳ vênh váo hung hăng. Tiền A Phúc ngươi dẫn người đến nhà ta đòi nợ, khoản nợ này ta còn chưa tính với ngươi, ngươi còn dám mặt dày đến nhà ta muốn ăn trực uống ké, ta thấy ngươi là tưởng vàng từ trên trời rơi xuống, mơ tưởng hão huyền. Nàng dùng gậy chỉ ra cửa, cút, mau cút đi, liếc nhìn gió tuyết ngoài cửa. Nếu ra ngoài chắc chắn sẽ bị cõng đến nửa chết, tiền lão thái thái không muốn ra ngoài chịu tội nữa. Bà ta đột nhiên ôm ngực, khuôn mặt co quắp nằm trên mặt đất, miệng há to mặc cho nước dãi chảy từ khóe miệng xuống, tay chân cũng giật giật từng cơn, trông giống như trúng gió. Sống cùng nhau mấy chục năm, tiền A Phúc sao lại không biết nương mình đang nghĩ cái gì? Hắn ta thấy lão thái thái nằm xuống, vội vàng khóc lóc. Nương ơi! Nương người bị làm sao thế này, nương đừng dọa nhi tử, nương, người mau tỉnh lại đi. Nhìn thấy màn diễn vụng về của lão thái thái, khóe miệng tiền mộc mộc đột nhiên cong lên, cười rất tươi tắn. Để ta đến đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền A Phúc còn tưởng tiền mộc mộc mềm lòng, chuẩn bị đồng ý, cho bọn họ tạm thời ở lại, không khỏi vui mừng lên mặt. Ngay giây sau, lại thấy trên tay tiền mộc mộc cầm một cây châm bạc. Lóe lên ánh sáng trắng lạnh lẽo, nhìn có hơi ghê người. Hắn ta ừng ực nuốt một ngụm nước bọt, có hơi lắp bắp hỏi. Tiểu muội, người định làm gì thế? Tiền mộc mộc kéo miệng cười, mở miệng nói bừa. Gần đây ta vừa học được kỹ thuật châm kim, nương trúng gió té ngã, cơ thể sẵn có này, đúng lúc để ta luyện tập cảm giác tay, người yên tâm, ta rất ổn. Nói xong, nàng còn cười he he hai tiếng, đối phó với vô lại. Thì phải cứng hơn kẻ vô lại. Nàng không tin, lão thái thái dám thật sự để nàng châm một kim. Nếu thật sự được, dưới sự khâm phục của nàng, nói không chừng còn có thể cho chút cơm ăn. Nhưng mà, nàng đánh cược lão thái thái không có cái gan đó. Không được dùng được, nếu Trâm ra bệnh gì thì phải làm sao? Tiền Đại Nhi tức ở bên cạnh xua xua tay, lại không có ý định lên ngăn cản. Dù sao lão thái thái cũng đã 60-70 tuổi rồi, sống cũng sống đủ rồi. Nếu như có làm ra sơ suất gì đó, Trâm C, H, E, T lão thái thái, người chịu trách nhiệm cũng là ta. Còn về phần các ngươi, chẳng phải còn nhẹ nhàng sao? Tiền Mộc Mộc vô tâm vô phổi mà cười, nói ra lời càng là không chút để tâm. Nghe những lời này, Tiền Đại Nhi tức thật sự động lòng, trong mắt nàng ta lướt qua một tia vui mừng, miệng khép chặt lại, cũng không nói gì nữa. Tiền A Phúc cũng có chút đê, a, o động, trong túi không có một văn nào, bây giờ lại không có nơi để đi, đến ăn một bữa cơm cũng là vấn đề, kéo theo một lão thái thái tay chân không tiện, hắn ta phiền muốn C, H, E, T từ sớm. Đó là nãi nãi của ta, không được đối xử với nãi nãi như vậy. Tiền Phú Quý giang hai tay ra ngăn cản, lớn tiếng trách mắng. Trước kia nãi nãi luôn nói ngươi lòng dạ hiểm độc, không có tình thân. Bây giờ nhìn lại quả nhiên là như vậy, ngươi lại còn muốn Châm C, H, E, T thân nương của mình, lòng của ngươi làm bằng đá sao? Trước kia Tiền Phú Quý ở nhà trấn trưởng, cả ngày chơi đùa cùng nhóm nhóm hồ cẩu bằng hữu của nhi tử trấn trưởng, ban ngày nói là đi học ở học đường. Thực tế thì đã trèo ra ngoài tường trộm gà thó chó, trêu ghẹo cô nương từ sớm, có thể nói là chuyện xấu lớn nhỏ đều đã làm qua. Bị nhiễm nghiện cờ bạc, vẫn là học từ nhi tử trấn trường. Nhi tử trấn trường người ta chỉ chơi cho vui, nhưng Tiền Phú Quý lại coi đây là một con đường trở nên giàu có. Mấy năm qua không học không hành, cơ thể của Tiền Phú Quý đã bị hư hao từ sớm, chỉ dư lại một bộ xương trống không nổi một bộ áo choàng ngắn, trống rỗng. Tiền Mộc Mộc vung tay tát một cái, quật ngã người sang một bên, nàng nhấc váy ngồi xổm xuống. Một con mắt híp lại thành một khe hẹp, nhìn cây ngân châm chậm rãi sắp châm vào trán, cơ thể của Tiền lão thái thái bắt đầu run rẩy dữ dội, bà ra run rồi lại run cuối cùng cũng không thể giả vờ được nữa. Tiền Mộc Mộc, nếu ngươi châm bị thương ta một chút, ta có thể lấy mạng ngươi. Dô, này liền tỉnh rồi, ta còn chưa động tay đâu. Tiền Mộc Mộc cười trêu đùa, cất ngân châm đi. Sắc mặt Tiền lão thái thái lúng túng, tay chống đất ngồi dậy, bà ta nhìn phu thê hai người Tiền A Phúc đầy hận ý, quay đầu ôm Tiền Phú Quý, trong mắt chứa lệ. Tôn nhi của ta thật sự không uổng phí thương cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến thời khắc quan trọng này, mới có thể thử ra lòng người, sau này ta chỉ nhận tôn nhi là cháu này, các ngươi nhiều nhất cũng chỉ là người xa lạ. Lão thái thái nói những lời này, rõ ràng là đang ám chỉ phu thê hai người Tiền A Phúc. Hai người bọn họ gãi gãi đầu, lại đào đào tường, biểu cảm lúng túng nhìn lão thái thái. Nương, thật không phải người không có chuyện gì sao? Tiểu muội cũng sẽ không thật sự làm gì người, cho nên con mới không mạnh tay ngăn cản nàng. Nương người đừng giận nữa. Cách chương.